Thánh Vương, chương 820, Quang Minh Viễn Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 820, Quang Minh Viễn Trinh. Dương Kỳ triệu tập hơn một nửa hộ giáo Pháp Vương, còn cả chư thiên thần tướng, lập tức bắt đầu thương lượng chuyện đối phó với Liên minh Yêu Nghĩa Thiện. Giờ chiến tranh giữa Liên minh Hộ Đạo và thế giới tương lai đang giằng co, bất phân thắng bại, thường xuyên giao tranh, Liên minh Hộ Đạo vẫn chiếm thế thượng phong. Chẳng qua thế giới tương lai có đầu rút cổ trong phạm tiên giới, Liên minh Hộ Đạo cũng không làm gì được, chỉ có thể không ngừng chỉnh hợp tài nguyên. Hắn mở hội nghị như vậy, nguyên nhân thứ nhất là muốn xác lập uy tín vô địch, thứ hai là triệt để giải quyết lực cản, dựng nên lòng tin vô địch trong chiến đấu. Chư vị, việc giải quyết lão ma Thạch Trung Ngọc vô cùng cấp bách. Dương Kỳ đưa mắt nhìn khắp khiến nhiều người cảm thấy áp lực. Cho nên ta quyết định quân đoàn Quang Minh hiện giờ đầu Viễn Trinh, trực tiếp khai chiến với đại quân Yêu Nghiệt. Tất cả yêu tộc đều sẽ bị tru sát, các ngươi cũng tự xây dựng quân đoàn của mình, ở cùng chỗ với Quang Minh sứ giả của ta, ta sẽ thưởng thần thuật thái cổ có được không? Ta thật sự muốn xem ai có thể ngăn bổn tọa xuất kích quân đoàn Quang Minh. Quân đoàn của bổn tọa chính là quân đoàn mạnh nhất trong trời đất. Cái gì, những người ở nơi này đều thất kinh, Quang Minh sứ giả đại nhân, hiện tại đã bắt đầu chiến tranh sao? Liên minh Hộ Đạo chúng ta còn chưa vững chắc, đấu tranh khắp nơi, còn có áp lực của thế giới tương lai. Liên minh Yêu Nghiệt cũng không phải dễ chọc, một khi khai chiến thì chúng ta sẽ khó nắm được thế cục, cục diện lớn sẽ sụp đổ hàng loạt đó. Không sao, hiện giờ Liên minh Yêu Nghiệt rõ ràng lại dám có ý đồ giết ta ngay tại đại hội phân bảo, cướp lấy tuyên cổ thần tàng, rõ là khai chiến và khiêu khích ta, phải trả giá thật lớn. Dương Kỳ vung tay lên, nhất định phải giết chết, không thể tha thứ được, chuyện này ta đã quyết, quân đoàn Quang Minh sứ giả của ta nhất định phải viễn chinh. Ta sẽ mở ra thông đạo tối cao tới Liên minh Yêu Nghiệt, xuyên thẳng tới quốc độ xa xôi. Nếu như các ngươi không theo quân đoàn Quang Minh của ta viễn chinh thì ta cũng không miễn cưỡng, chẳng qua. Ánh mắt Dương Kỳ nhìn quét qua một lượt, tương lai lúc ta nắm quyền hành thì chỉ sợ các ngươi cũng không được lợi lộc gì. Nói cho các ngươi biết, qua một thời gian nữa ta và Cửu Dương Tông chủ giải quyết ân oán tại Thiên Đạo Vận Chuyển Thần Điện, ta cũng sẽ xác định đại vị minh chủ với Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Hiện giờ cũng nói cho các ngươi biết, dù là Thiên Đình Tứ Đế liên thủ cũng không chắc làm gì được ta đâu. Cái gì, mọi người nghe thấy Dương Kỳ uy hiếp trắng trợn như vậy thì đều biến sắc, nhưng cuối cùng khi nghe hắn nói cả Thiên Đình Tứ Đế cũng không làm gì được hắn thì mặt đã chẳng còn chút máu. Hừ, các ngươi không tin công tử sao? Thanh Sử Lão Tổ nói, Long tộc tại Bát Bộ Thiên Tiên Giới bố trí thông đạo tới Thái Cổ, xuất hiện năm đại kim cương, bị công tử đánh tan tác. Năm đại kim cương chính là cao thủ thời đại Thái Cổ, các ngươi cũng phải biết là khái niệm gì rồi chứ. Năm người còn không làm gì được công tử, huống chi là Thiên Đình Tứ Đế. Công tử muốn chém giết Thiên Đình Tứ Đế, nắm giữ quyền hành của Liên minh Hộ Đạo, các ngươi cũng xem xét xem nên đi theo ai đi. Những lời này còn trắng trợn hơn nữa, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, trợn tròn hai mắt. Ai cũng biết lần này Dương Kỳ đã ngả bài rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ là không có cơ hội lựa chọn lần thứ hai đâu. Đi theo công tử hay đi theo Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế, một khi chọn sai sẽ là cá chết lưới rách thôi. Thanh Sử Lão Tổ nói, Thanh Sử Lão Tổ ta ai cũng biết, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế chưa chắc đã làm gì được ta. Ta vì sao lại theo công tử, bởi vì thực lực công tử đã là vô địch thiên hạ rồi. Tốt rồi, giờ các ngươi lựa chọn đi, Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn tại chỗ của thần Quang Minh, ngón tay gõ lên thành ghế. Cong cong cong cong cong, những tiếng động vang lên như âm phù đòi mạng, khiến mọi người tâm phiền ý loạn, không cách nào kiềm nhóm, Dịch Lãng khách hong thắt công mộng nhập thần cơ, Thánh Vương chế nổi. Tốt rồi, ta nguyện ý đi theo Quang Minh sứ giả đại nhân, Viễn Trinh Yêu Nghiệt bức bách Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế thoái vị. Đột nhiên một thần tướng nói, Nộ Hỏa Liệu Thiên Đại Đế tại thời đại viễn cổ, xây dựng thiên đình làm của riêng, tàn sát đồng đạo, ai cũng oán trách. Đúng vậy, Thiên Đình Tứ Đế ai cũng không phải kẻ tốt, lần này nắm giữ Liên minh Hộ Đạo, nói không chừng sẽ bắt chúng ta hiến tế hết, nhất định phải giết chết chúng. Quang Minh sứ giả đại nhân, chúng ta đi theo ngươi. Đánh cược một lần đi, mấy thần tướng cũng nhao nhao lên, không phải đánh cược một lần mà ta sẽ tất thắng. Dương Kỳ cười to, đứng thẳng dậy, Thiên Đình Tứ Đế nhất định sẽ bị ta luyện hóa vận mệnh. Cũng chỉ có ta mới có thể là minh chủ của Liên minh Hộ Đạo chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Sứ giả đại nhân, Thiên Thu Vạn Đại, bất hủ bất diệt. Vào lúc này, tất cả cao thủ đều đứng thẳng dậy nói với Dương Kỳ. Bọn họ đồng ý cách nhìn của Dương Kỳ, quyết định đi theo người này. Ầm ầm, trong nháy mắt ngay khi phân nửa số người biểu đạt thành ý, số mệnh lại càng đậm đặc như lửa, tựa hồ có thể thấy bằng mắt thường, trực tiếp tiến vào cơ thể Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng cảm thấy toàn bộ số mệnh đã ập tới 9 phần. Nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế chỉ lấy được tầm 1/10 số mệnh, nhỏ yếu tới đáng thương. Tốc độ tu luyện của hắn lại tăng lên một lần nữa. Web, đã như vậy thì các ngươi liền chỉnh biên quân đoàn, phát động tư lệnh đi. Hiện tại ta bắt đầu mở thông đạo tiến hành viễn chinh. Dương Kỳ đứng vọt dậy, bổn tọa sẽ cho các ngươi thấy ta mở thông đạo viễn chinh thế nào, đến tận trong địa bàn của Liên Minh Yêu Nghiệt. Gì, trong tích tắc khi hắn đứng dậy, hỏa diễm quang minh vô hạn bùng lên. Trên bầu trời tràn ngập hỏa diễm giáng xuống, trong toàn bộ Liên Minh Hộ Đạo dị tượng hiện ra tựa như khai thiên tích địa vậy. Thiên địa dao động, hỗn độn bị nghiền nát. Hỏa diễm quang minh tỏa ra uy lực vô hạn, rất nhiều đệ tử cấp thấp tu vi yếu đều suýt nữa bị áp bách tới mức hít thở không thông, chỉ có thể quỳ xuống mặt đất không dám động đậy. Một số lão ngoan đồng cũng quan sát âm thầm kinh hãi, không biết vị quang minh sứ giả này muốn làm gì. Khí tức khổng lồ khiến nội tâm bọn họ kinh hãi, nói không ra lời. Sau đó một bóng dáng quang minh vô cùng lớn xuất hiện. Đó là Dương Kỳ thẩm thấu vào bên trong hỗn độn, đội trời đạp đất hai tay chụp mạnh một cái. Lập tức một luồng lửa quang minh vô tận mở ra thông đạo, không ngừng xé rách vũ trụ, mở các khe hở giữa vũ trụ trấn áp rất nhiều bão táp. Thông đạo vô biên vô hạn xuyên về phía xa xa, vũ bị xé nứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng đều cảm thấy vào thời khắc này, quy luật thiên địa bị cải biến, vô số thiên kiếp, nộ hỏa của thiên đạo giáng xuống. Lực lượng bổn nguyên của vũ trụ bắt đầu trừng phạt Dương Kỳ. Nhưng dù là thiên kiếp gì đánh xuống thân thể hắn cũng đều biến mất. Tu vi của hắn lúc này đã có thể so với thần linh. Trời ạ, đây, lợi hại, loại lực lượng này còn lợi hại hơn cả nộ hỏa Liệu Thiên Đại Đế. Hắn liên tiếp thể hiện ra thần tích muốn tranh đoạt quyền hành với minh chủ sao. Một số lão phải đổi chủ thôi, là thông đạo quang minh vô cùng không ngừng mở rộng qua các khe hở giữa vũ trụ trực tiếp nối liền hai vũ trụ xa xôi, giống như sức mạnh của thần vậy. Đến cuối cùng thân đạo chấn động dường như đã đạt tới điểm cuối. Y khí vô cùng vô tận truyền loại từ cuối thông đạo. Mọi người đều thấy phía bên kia giường nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ VIP Vanden. VN như là quốc gia của yêu tộc, hoàn toàn bất đồng với tiên giới. Đó là một đầu khác của vũ trụ, bàn của Liên Minh Yêu Nghiệt. Là một thông đạo tối cao xuyên qua vũ trụ, rốt cục hắn muốn làm, chư vị, sát huyết biên bức quang minh ầm ầm. Ngoan đồng cũng thầm biết lần này chỉ sợ Liên Minh Hộ Đạo sẽ địa ta dối, muốn ám sát ta, không trụ. Sau thể dung nạp, hai vũ yêu nghiệt, không tiêu diệt được thì không thể từ bỏ. Giọng nói của Dương Kỳ vang lên cuồn cuộn, sau đó chư thiên thần tướng, hộ giáo Pháp Vương giống to. Chúng ta đều đi theo quang minh sứ giả viễn chinh, rất tốt, tốt, Dương Kỳ thấy, đã như vậy thì bổn tọa bắt của ta xuất hiện đi. À, đại đế của Liên Minh Yêu Nghiệt lại dám quấy, rõ ràng là yêu tộc muốn tự tuyệt khắp thiên hạ tuyệt đối, cho nên bổn tọa bắt đầu mở thông đạo ra, xuyên thẳng qua đó quân đoàn quang minh bắt đầu viễn chinh, thảo phạt liên minh lập tức sâu trong thông đạo tiến khí, này, lên rất nhiều, lại gọi về rất nhiều ác giờ, chỉ cần ý niệm của hắn khẽ động thì vô tăng xua tan yêu những ngày tu vi của Dương Kỳ ma nữa, biến hóa thành thiên sứ. Hiện số cánh cửa địa ngục sẽ ngừng chuyển hóa, cho nên mọi người liền nhìn thấy đại quân thiên sứ cảnh giới Niết Thần, Kiên Thần, Hạo Thần, Đa Thần, Hồng Thần, thậm chí là lão đồng đứng trên bậc thang đầu tiên của bậc thang bất hủ cuồn cuộn như đạo vô cùng vô tận. Vô số đại đạo tràn ngập chưa từng có tụ thành hình trong vạn giới vương đồ, cuối cùng thành thiên sứ. Ngoan nước tiến về phía thông tới nay. Ôi trời ơi, sao đấy, ngươi nhìn xem, lại có nhiều cảnh quân đội là cảnh giới Kiên Thần, Hạo Thần, Đa có phải tới mấy chục triệu. Dù tới mấy tỷ, cảnh giới hồng thần cũng mấy ngàn vạn rồi đó. Lần trước mới đoàn quang minh cảnh giới hồng thần trăm vạn cũng đủ để chấn nhiếp hiện tại mấy ngàn vạn lão tổ cảnh giới hồng thần. Hồng thần lại không đáng giá như củ cải trắng vậy, cũng không bằng rồi, sức ép tất cả quân đoàn thiên rồi. Từ bao giờ lão tổ cảnh giới chúng là gì đây? Quân đến pháo hôi này có thể, trời đại bậc đủ của chúng ta thật sự là bách chiến không gì là không đánh nổi. Bách thắng, hỏa liệu, quân đoàn của nội thiên đại chả đáng gì cả đâu. Thảo nào mà hắn lại yêu nghiệt, quân đoàn quang minh vô cùng vô tận bao phủ tất cả, xuất phát vào vô tận. Nhiều đội thiên sứ cầm vũ khí quang minh trong tay, hành viễn chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang nhanh chóng phải gia nhập tế duy nhất trong minh, xin số mệnh của mình ngày càng đậm đặc hơn, lập tức cười ha hả, đầu phát động chiến tranh với yêu tộc. Quân đoàn kỳ VIP Vanden, VN thật quân sứ gia nhập, quân địa giả thật là giờ đoàn quang thiên địa. Lợi hại, sự, tên cửu Dương một số lão tổ lúc quá mức nghịch đầu lưỡng của Dương đáng. Lợi hại, Dương Kỳ vung gương lớn bằng tiên minh yêu nghiệt lên, chém giết thảm thiết toàn trường, chiến tranh tay tông chủ kia truyền với lên, sự là coi minh. Giới quân đội như vậy chứ, hắn triệu hoán từ đâu ra tầng 5 niết thần, lần này tối thiểu thần cũng có giới lập cấp lự liên giờ thiên, còn 3 vô địch. như chúng ta ngươi nhìn tức ra từ sâu minh giám đã giao đi theo đế trước bọn họ đã tính là gì chứ? Phát động tiến công với liên minh hy vọng gì sao? Ở ngươi, trước kia chúng ta không nhận ra, phải vượt qua bể khổ cũng đi, quả thực là chúa trên dù uy thế này động nộ hỏa trong máu tanh bao phủ ép thông đạo. Mùi yêu nghiệt đã bắt đầu, của mình xuất hiện một tấm biến của trận chiến với liên tiên cả tâm thần, cảm thấy liệu thiên chiếu thực lực đại đế là không giới diễn. Cách chương.